Mãnh Nam kiên định, chương 2, góc truyện audio.com. Vợ anh khóc cả đêm, tôi đến với cậu ấy, được không? Ngụy Kiều An Ni buông tay, tiếp đó vứt lon bia rỗng vào thùng rác tái chế. Không phải là anh về Đài Châu rồi sao? Tại sao lại chạy về đây? Em ấy vừa mới gọi điện thoại cho tôi. Tôi biết em ấy mất hứng, không yên lòng cho nên... Trước hết tôi chạy về gấp. Billy gãi gãi đầu, dường như có chút ngượng ngùng. Cá tính của cậu ấy là như vậy. Khóc xong là hết chuyện. Sáng sớm ngày mai, Zetter mà thấy Anna đạt ở bên cạnh, khẳng định là sẽ kích động không ngừng. Đem hết vòi nước mắt tối hôm nay chảy hết. Cậu ấy uống say, đang ở trong phòng, anh đi nhìn cậu ấy đi. Tôi đi trước, không được, cô uống rượu, hơn nữa đã gần 11 giờ. Con gái một mình đi đường ban đêm rất nguy hiểm, áo khoác cũng chưa kịp cởi. Billy đi vào phòng, chờ tôi một chút, tôi xem qua em ấy xong, sẽ đưa cô trở về. Ngụy Kiều An Ni không thể không cảm thán, vì cái gì mà đàn ông tốt lại chạy đi làm gay rồi. Billy chính là như vậy, hai người bọn họ, đối với phái nữ đều rất săn sóc, cũng sẽ vì phái nữ mà suy nghĩ. Nhưng lại cứ cố tình đối với phái nữ không có hứng thú. Có lúc nhìn thấy bọn họ quý trọng và săn sóc cho nhau, cô cũng không nhịn được nghĩ, vì sao người đời không thể chúc phúc cho bọn họ. Vậy còn bạn gái trước của anh, cô biết Billy không phải loại người để con gái ở một bên. Rồi bất chấp tất cả chạy về đây, cô ấy có ý muốn hợp lại với tôi. Tôi đã nói là tôi với cô ấy không có khả năng. Rồi đưa cô ấy về nhà. Hả, tôi đã nói rồi, cô cười ha ha, làm gì có bạn gái cũ chạy đến tìm anh, nói có thể về nhà thăm cha mẹ với anh, làm ơn, nhất định là cô ta có giáp tâm khác có được hay không? Anh không nói lời nào, xác thực, là bị cô nói trúng, thật đáng thương, cô thấy sắc mặt anh nặng nề, không khỏi an ủi anh mấy câu, nếu không như vậy. Về sau anh cứ kéo tôi ra đảm đương làm bia đỡ đạn. Tránh cho Zetter lần nào cũng gọi cho tôi khóc ô ô lên. Billy cười khổ, lời như thế, đại khái cũng chỉ có Ngụy Kiều An Ni nói ra miệng được. Như thế nào có người tự mình đề cử mình đảm đương bia đỡ đạn cho người ta? Như vậy rất uất ức cho cô, anh cho rằng chỉ có anh mới bị người quấy nhiễu sao? Cô vuốt vuốt mái tóc. Tôi cũng muốn có được hay không? Chỉ là 28 tuổi. 28 tuổi, là cái tuổi phải chết sao? Tại sao cần phải tìm đối tượng cố định để lui tới? Nếu như không có bạn trai, nhất định là có vấn đề sao? Tôi chính là không có bạn trai, cũng không có vấn đề. Không được sao? Cô chắc chắn bản thân mình thật sự là không có vấn đề sao? Nghe ra anh châm chọc. Cô nheo mắt lại, anh đi chết đi, sau đó, Billy lái xe đưa cô về nhà, trên đường rảnh rỗi đến bị khùng cô mở túi ra thu xếp đồ đạc. Trước khi rời khỏi nhà, mẹ có nhét một đống đồ lớn đưa cho cô còn chưa kịp nhìn, tờ rơi quảng cáo, giấy tờ điện thoại di động, thuế bảng số xe hơi, đều là chút đồ không quan trọng, không phải là cô đã trở về Nghi Lan sao? Thế nào lại chạy trở lại đây? Hay, đừng nói nữa, hàng năm đều như nhau. Đảm nhiệm chức vụ bị các trưởng bối bức hôn. Cho nên, có thể chạy nhanh ra ngoài đến đâu thì chạy. Vậy hai hôm nay cô sẽ trải qua một mình sao? Nói đến đây, giọng nói Ngụy Kiều An Ni chuyển nhỏ. Có quan hệ gì, tôi sẽ tìm mấy người bạn đi ra ngoài ăn cơm. Nếu không thì đi tiệm manga mướn chọn bộ manga trở về xem cũng có thể. Tôi rất biết xiết thời gian, thư mời màu vàng nhạt bay ra, đây là gì, cô lật qua lật lại, mới là lạ kêu thành tiếng, xiết, là thư mời họp mặt bạn học, hơn nữa còn là hôm nay, đã qua rồi sao, sao, đây là cái thời gian gì, 11 giờ đêm, ở hảo nhạc, còn phải cầm theo một đồ dùng thời học sinh tiểu học, giả sử, tìm thời điểm trong Tết để họp mặt bạn học. Còn chọn vào nửa đêm, thật sự sẽ có người đi không? Buổi họp mặt bạn học kỳ quái, Billy không nhịn được bày tỏ. Đúng, thật kỳ quái, không chút nghĩ ngợi cô đã vò một bên đầu. dự định đợi một chút đút tài nguyên trở về thùng. Cô không đi sao? Nhìn đồng hồ báo thức trên xe một cái. Bây giờ đi, là thời gian vừa vặn luôn đấy. Hả? Cô nháy mắt mấy cái. Trong lúc nhất thời cũng không tìm được lý do cự tuyệt. Nhưng, tôi không có đồ dùng thời học sinh tiểu học gì. Bây giờ quá muộn rồi. Nhà in cũng đã đóng cửa. Thừa dịp thời gian trống chờ đèn đỏ. Anh mở ngăn tủ nhỏ ở trước ghế lái phụ. Lấy ra một hộp giấy hình vuông. Cái này cho cô, sao, lấy đi đi, nhưng mà không phải Zetter đã cất giữ cái này rất lâu sao? Cô mở hộp giấy ra. Lấy ra thú nhồi bông hoa luân. Em ấy nói, không phải tiểu hoàn tử em không cần. Khóe miệng của anh giơ lên. Cho nên cô cứ cầm đi đi. Làm đồ dùng thời học sinh tiểu học. Ừ, vậy cũng xem như đó. Ngụy Kiều An Ni có chút khổ não. Dù sao đó là họp mặt bạn học tiểu học. Cô và mọi người thật lâu không có liên lạc. Coi như ở trên đường gặp lại không nhận thức được cũng không tốt. Như vậy bạn học sẽ có ý tứ gì? Hãy đi đi, dù sao cô cũng phải giết thời gian không phải sao? Cũng là thời điểm vừa lúc, đồ vật cũng đã chuẩn bị xong. Cô hãy đi đi, đúng vậy, cô rảnh rỗi nha, nhân tiện đi xem một chút. Đều do cậu hết, có người nào đi vào thời gian đang ngủ này? Đồ Hạo Trình không chịu yếu thế phản kích, vận động viên làm việc và nghỉ ngơi phải bình thường. Ít nói nhảm cho tôi. Bây giờ, cậu không có thi đấu. Cậu cũng không nói với tôi là cậu muốn đi. 11 Strong không? Bọn họ mới chạy tới KTV. Dáng người Đồ Hạo Trình cao gần 1m9 bước vào phòng trước. Còn thoáng cúi đầu, mới không đụng vào cạnh cửa. Cũng bởi vì sự xuất hiện của người đàn ông cao to vạm vỡ này. Làm cho mọi người ở đây nhìn chằm chằm vào chỗ bọn họ. Anh ta là ai vậy? Ăn cái gì mà lại cao lớn như vậy? Vé vào cửa, phụ trách thu vé vào cửa chính là một người mặt có chút thối. Vóc dáng của người phụ nữ hơi mập, thật sự anh đã quên cô ấy là ai, nhưng vẫn ngoan ngoãn móc ra vé vào cửa đồ dùng học sinh tiểu học. Thú nhồi bông tiểu hoàn tử, đối phương bật cười ra tiếng, vật này anh cũng cầm đến được. Được rồi, xem như anh qua được. Đến phiên Triệu Quân Vũ. Cậu ta vui mừng chăm chăm lấy ra một xấp giấy có chút lịch sử về bóng rổ. Cái này là gì? Đây là áp phích kỷ niệm Michael Jordan trước khi về hưu. Triệu Quân Vũ hài lòng cười to. Thu được vật này, là chuyện có ý nghĩa nhất trong 6 năm tiểu học tôi đã làm. Tùy anh, đối phương phất tay một cái. Ý bảo cậu mau vào trường. À, xin hỏi một chút. Cô là, người thu phiếu ngẩng đầu. Đôi mắt tròn vo nhìn về đôi mắt hí của Triệu Quân Vũ. Tôi là Cao Linh Lị. Hả, cô là Cao Linh Lị. Người tình trong mộng của anh ta như thế nào lại có hình dạng này? Gương mặt tròn vo, cặp mắt to tròn, lúm đồng tiền ngọt ngào đâu? Ô, mối tình đầu quả nhiên vẫn là để lại nhớ là được rồi. Bà xã, nói chuyện thế nào rồi? Một người đàn ông khôi ngô từ phía sau xuất hiện. Còn khom người hôn nhẹ Cao Linh Lị. Cục cưng có khỏe không? Không nên quá miễn cưỡng đó. Con thật sự rất tốt rồi. Cái gì, bà xã, trời ạ, người tình. Mối tình đầu của cậu đã kết hôn. Hơn nữa còn nhất định làm mẹ. Đáng ghét, rốt cuộc là ai? Người nào cưới mối tình đầu của cậu? Anh là ai? Tôi là Lâm Kiên Quyết. Lâm Kiên Quyết, Triệu Quân Vũ kêu to thành tiếng. Tiếp theo là cười ha ha, là cậu sao, thế nào dáng vẻ lớn lên lại đạo đức như thế à, cậu còn nhớ tôi không? Tôi à, anh là, khi còn nhỏ, chúng ta thường đi xuống bên cạnh mương bắt ếch với ốc sên vứt trên bàn bạn học nữ. Lần nào cũng bị cô gái to lớn bự con bắt lại quần ẩu bốn người. Đối phương suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên cười to lên. Nhớ, lần đó là cậu thảm nhất, nhất định phải vứt con run xuống bàn. Đồ Hạo Trình là người buồn bã. Sau đó bị cô gái to lớn bự con hành đến mặt mày hốc hác. Trên trán còn may 5 mũi, là con run sao, thế nào tôi lại nhớ là con ếch với ốc sên. Đều có, còn có bùn loãng, khóe miệng Đồ Hạo Trình không nhịn được co quắp mấy cái. Lúc ấy, trong mắt mấy bạn học nam. anh thật sự là người buồn bã đó. Anh đoán người này là ai? Kéo người đàn ông cao lớn đồ Hạo Trình tới. Cậu hỏi, hả, anh ấy là, từ lúc người đàn ông cao lớn này vừa vào phòng anh đã chú ý tới. Trời ạ, thể trạng này quả thật là sánh ngang vận động viên chơi bóng. Thân hình cường tráng với bắp thịt rắn chắc làm cho tất cả những người đàn ông độc thân ở đây đều hy vọng tỉnh lại ở trên bàn. Mà sau khi đã gặp mặt nhóm bạn học nữ, càng thêm len lén nhìn anh ta vài lần, cũng không biết chui đầu ghé tai ở đây nói gì. Anh ta ai vậy? Tôi là người buồn bã đồ Hạo Trình. Anh không thể không thừa nhận. Cái thứ buồn kia, từ bé là người yếu chậm chạp nhất. Người buồn bã, hả, không phải, là đồ Hạo Trình, lại có thể trở thành người có vóc dáng như thế này. Không phải đâu, Lâm kiên quyết bắt đầu hy vọng chuyện tình cậu vứt con run quên sạch. Bởi vì cái vóc dáng này, coi như có 10 cái mạng cậu cũng không đánh thắng. Tiếp đó, toàn bộ nhờ vào Triệu Quân Vũ khoác lác giúp anh nói anh luyện thế nào mới thành người có cả bắp thịt. Kèm thêm chuyện vì nước làm vẻ vang của anh, với sự tích đoạt 2 huy chương vàng quang vinh đều tung ra. Cái gì, anh chính là cái tên đồ Hạo Trình đó. Trong có người kêu to, mấy năm trước, cái tên này có thể xào lửa nóng. Nhưng người nào cũng không liên tưởng anh với tên bạn học nam nhỏ gầy đó cùng chung một người. Cứ cho chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Đang lúc một nhóm người lộn xộn rừng rực tranh giành chỗ hỏi anh một đống câu có hay không? Chợt, cửa lại mở, đi tới tiếp theo, là một người con gái mặc một bộ đầm, tay áo rối bù cùng với đôi giày cao gót màu trắng nơ con bướm. Làm tròn miễn cưỡng cũng coi như là 1m6 đi. Cô mở một đôi mắt to chớp đến mấy lần, trong nháy mắt tầm mắt quét qua mọi người. Tiếp đó nhìn một chút thẻ đồ chơi và bày ra ở trên bàn. Họp mặt bạn học, đúng, lúc này, một cái chân khác của Ngụy Quỳnh An mới bước vào. Cô vừa vào cửa, tất cả những người đàn ông độc thân, máu đều sôi trào tại chỗ rồi. Chỉ là cô ấy dương khuôn mặt làm cho người thương yêu. Đã khiến cho bọn họ nuốt vài ngụm nước miếng. Hai mắt thật to, lỗ mũi xinh xắn, còn có đôi môi đỏ thắm khả ái với hai má phấn nộn. Tóc dài lãng mạn làm cho cô giống như công chúa nhỏ từ trong lâu đài đi ra. Âm thanh vang dội kết hợp với dáng người gầy nhỏ. Nói có bao nhiêu người mê sẽ có bấy nhiêu người mê. Mẹ nó, tôi dám đánh cuộc, cô ấy tuyệt đối là Liêu Du Huyên. Chỉ có học nghệ, mới có cái phong cách và diện mạo đó. Liêu Du Huyên ở nơi này, đồ Hạo Trình chỉ trong góc, một người con gái cắt tóc ngắn, nồng đậm mùi phấn trang điểm, mặc váy ngắn với quần cụt rách nát. Không phải đâu, làm sao lại thay đổi nhiều như vậy? Nghe nói cô ấy đi nước Mỹ tổ chức một band, năm ngoái phát album, bây giờ là tay hai phốp phổ biến khắp Canada. 15 năm, thời gian 15 năm. Khiến một người vốn là bà xã đáng yêu trở thành bà xã mặt thối. Quỷ bướng bỉnh trở thành đàn ông tốt nhà họ Cố. Con gà yếu người buồn bã trở thành người đàn ông mạnh mẽ đầy ánh sáng. Phong cách mỹ nữ trở thành tay hai phốp. Vậy người phụ nữ thần bí này là ai? Chỉ thấy từ trong túi sách kinh điển Kelly cô lấy ra một thú nhồi bông hoa luân. Đặt ở trên bàn người thu phiếu. Người thu phiếu gật đầu một cái. Cho cô vào phòng, mặt cô không thay đổi ngắm nhìn bốn phía. Tiếp đó ngồi ở bên cạnh đồ Hạo Trình, yên lặng nhìn một chút tập bài hát. Hoa ô, là một người có ngoại hình ngọt ngào. Lại là bảo bối xinh đẹp lạnh lẽo sao? Mấy người đàn ông đã bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy muốn chuyển mông ngồi vào bên cạnh cô rồi. Mấy người con gái trước thu hồi lực chú ý. Sau đó tiếp tục tựa vào bên cạnh đồ Hạo Trình hỏi lung tung này kia. Anh thay đổi thật nhiều đó. Trước kia một mình anh nhỏ nhất. Nắn thật đáng yêu. Thật sao? Nói anh thật đáng yêu. Trời ạ, từ trước tới nay chưa từng có ai nói qua anh khả ái. Ngày trước anh gầy, nhỏ lại an tĩnh, vốn là không có người nào chú ý tới anh. Sau này khi cao lên, anh không hề dính dáng đến từ đáng yêu. Thế nào bây giờ lại thay đổi như vậy chứ? Một bạn học nữ đặt thêm tay lên cánh tay của anh. Đồng siết chặt, tay sờ sờ, cánh tay của anh rất rắn chắc, thật là cường tráng, luyện thế nào vậy, thật khó xử, giống như, anh có thể nhìn thấy cặp mắt bạn học nữ bắn ra ánh mắt tham lam. Thẳng bám lấy anh không thả. Hừ, là người nào, là ai hừ lại, đột nhiên Đồ Hạo Trình cảm thấy từ sau lưng bốc lên một hơi lạnh lẽo. Nhìn quanh bốn phía, nhưng thật sự giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Là ảo giác, tôi với Quân Vũ đều xuất thân từ thể viện. Trước kia cậu ấy chơi bóng rổ. So với tôi bắp thịt còn bền chắc hơn. Anh muốn bạn học nữ chuyển lực chú ý trên người bạn tốt. Chỉ là hình như không có ích gì. Là vậy, vậy anh chơi cái gì? Tôi vốn là chơi bóng đá. Sau đó lại đổi thành bơi lội. Bóng đá, nhóm bạn học nữ thét chói tai ra tiếng. Thế không phải là hội thi đấu sắp tới sao? Trong ấn tượng của tôi những cầu thủ kia eo là eo. Mông là mông, trên người một chút thịt dư cũng không có. Sức khỏe rất là tốt đó. Nhất là tiểu bối. Âu, anh ta rất đẹp trai. Các cậu không cảm thấy anh ấy có chút giống với Đồ Hạo Trình sao? Có không? Đồ Hạo Trình hơi mím môi. Chớp mắt ngượng ngùng, sân đá banh lớn như vậy. Mỗi ngày chạy 10 vòng. Muốn mập cũng mập không được. Vậy đường cong bắp thịt eo của anh nhất định là vô cùng. Khụ khụ, rắn chắc, sao, anh nên thừa nhận hay là phủ nhận đây? Hừ hừ, tiếng hừ lạnh vừa rồi. Lần này tuyệt đối không phải là ảo giác rồi. Đồ Hạo Trình dùng dư quang, khóe mắt liếc về phía bảo bối vẫn đang lẳng lặng nhìn chút tập bài hát. Dung mạo của cô rất đáng yêu. Lông mi dài lại cong lên. Ngũ quan xinh xắn với da thịt trắng nõn đều khiến người suy nghĩ nhiều phải nhìn cô mấy lần. Hình như chú ý tới tầm mắt đến từ bên cạnh, bảo bối xinh đẹp đang chừng anh, không liếc mắt nhìn, cái nhìn kia, làm cho anh hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích, dưới sóng mắt kia là yêu tinh linh hoạt thông minh, ông trời của tôi, là cô ấy, mà Triệu Quân Vũ vốn là người vội vàng phát danh thiếp cho những bạn học khác. Hiện tại thuận tiện đi vòng qua bên cạnh bảo bối xinh đẹp. Hello, đã lâu không gặp, tôi là Quân Vũ. Triệu Quân Vũ, còn nhớ rõ không? Chính xác rất lâu chưa gặp. Ngụy Quỳnh An cầm lên hộp điều khiển ca khúc từ xa. Cũng không lâu nhìn cậu ta một cái. Cô là ai? Nhiều năm như vậy không thấy. Trong lúc nhất thời thật sự đúng là nhận không ra. Không phải là anh nhận biết đó. Ngụy Quỳnh An nhíu mày. Cuối cùng con mắt mới nhìn lại cậu ta một chút. Cô là, sẹo trên trán còn đau không? Hả? Ngụy Quỳnh An không để ý đến cậu ta nữa. Khẽ dựa về phía ghế salon. Tiếp tục chọn ca khúc. Đồ Hạo Trình, chờ một chút cậu và tôi theo Phúc Thải đi lấy đồ. Nghe nói là bao thư thời gian. Đồ Hạo Trình, ba chữ này khiến Ngụy Quỳnh An ngẩn người một chút. Rốt cuộc từ tập bài hát cô cũng ngẩng đầu lên. Nháy nháy mắt nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh. Hoa ô, rốt cuộc cô cũng nhìn anh rồi. Đồ Hạo Trình nuốt nước miếng một cái. Đột nhiên cảm thấy cả người cứng ngắc. Chân tay cứng đờ giống như sắt chỉ là không có chuyển động sang cứng ngắc như sắt. Hạo Hạo, vốn là lạnh như băng. Trong nháy mắt lại thay đổi thành tuyết tan. Âu, cuối cùng cô ấy cũng kêu ra miệng rồi. Tiểu An, Hạo Hạo và Tiểu An. Trong lớp có một đôi dở hơi. Nơi nào có bọn họ luôn là nơi tràn đầy mâu thuẫn một người nam sinh một người nữ sinh. Một lịch sự một nóng nảy, một nhỏ yếu một cường tráng, một thích khóc một kiên cường, bọn họ cố tình lại ưa thích súng lại với nhau. Dĩ nhiên, người lịch sự, nhỏ yếu, thích khóc, là Đồ Hạo Trình, cái gì, cô ấy là Ngụy Quỳnh An. Giống như là gặp quỷ Triệu Quân Vũ từ chỗ ngồi của mình liền cách ra 5 mét. Che miệng, cằm thiếu chút nữa rớt xuống. Ngụy Quỳnh An, suy nghĩ của mọi người tạm thời bị ngừng lại. Cũng không ai ngờ tới cô gái to lớn bự con ngày trước có chút giận thế kinh người như thế. Bây giờ lại có thể trở thành một người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu như vậy. Lúc này, vẻ mặt của bảo bối xinh đẹp cùng với phong cách của cô tương đối không hợp nhíu mày. Cười lạnh, đúng, là tôi, cô, không phải là rất cao lớn sao? Triệu Quân Vũ giơ tay cao qua khỏi đầu. Trong ấn tượng, cô gái to lớn bự con là cao như vậy. Sau khi tốt nghiệp tôi không cao hơn nữa. Ngụy Quỳnh An phất tay. Ngược lại anh, cô xoay người nhìn Đồ Hạo Trình. Thật sự anh là Đồ Hạo Trình. Là tôi, anh thay đổi thật nhiều đó. Thật quá khoa trương, anh là người duy nhất mà cô nhận không ra. Làm trong giới quảng cáo lâu như vậy, cô tự nhận công lực của mình cũng coi như không tệ. Nhưng bây giờ Đồ Hạo Trình thay đổi quá lớn, hoàn toàn ngoài dự liệu của cô. Vừa mới vào, cô còn tưởng rằng người ngồi ở bên cạnh là một bạn học nam dịu dàng nào đó. Cũng chỉ vì muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác thì phải. Mới có thể luyện cơ thể mình thành như vậy. Người này, ngày trước nhìn anh nhỏ xíu gầy teo. Không có chút nào giống như bé trai. Bây giờ lại có thể lắp mình một cái trở thành người đàn ông khỏe mạnh hấp dẫn. Những bạn học nữ kia gần như là sắp áp vào trên người anh. Cũng thế, ngày trước là anh tỉ mỉ, rất hiểu rõ con gái nghĩ gì. Nhưng bởi vì điểm số bề ngoài không đủ, cộng thêm tuổi còn nhỏ, cái gì cũng chưa hiểu. Mặc dù bạn học nữ có thể sử dụng được, nhưng cũng chỉ xem anh là bạn tốt. Hôm nay ưu thế bề ngoài không nói. Nếu như tính cách tỉ mỉ quan tâm kia vẫn còn, khẳng định là vô địch khắp thiên hạ nhìn. Bạn học nữ bên cạnh, còn đang nắm cánh tay cường tráng của anh không thả. Cô cũng vậy, ăn mặc gọn gàng thu hút, cùng với hành động tự nhiên lúc trước là hoàn toàn bất đồng. Cô buông tay, bây giờ, tôi đang làm ở công ty quảng cáo. Không chú trọng ăn mặc một chút, vốn là nhận cây không được, càng đừng nói là lên chức. Anh thì sao, bây giờ đang thăng chức ở đâu? Tôi dạy học tại trường học, dạy học, dạy thể dục, đây đúng là đáp án làm cho người ta sửng sờ. Chỉ là cũng đúng, lấy vóc dáng của anh, nói anh không vận động gì là chuyện không có khả năng nhất. Cái gì mà dạy thể dục, đài phát thanh Triệu Quân Vũ giúp một tay bổ sung, anh ta là huấn luyện viên khoa thể dục ở trường đại học. Sang năm sẽ trở thành phó giáo sư. Đúng không, muốn thăng chức đó còn phải chờ luận văn đấy. Cho là nói thăng chức sẽ lập tức thăng chức sao? Bất mãn bị nói xen nửa đường. Đồ Hạo Trình đẩy cậu qua một bên. Cô thay đổi nhiều như vậy. Thiếu chút nữa tôi đã không nhận ra. Nhưng là, vừa mới tức thì anh nhận ra tôi đi. Cái đó đúng, nói được nửa câu, anh cũng không biết nói tiếp như thế nào. Vốn muốn nói là, sau khi anh với cô bốn mắt nhìn nhau. Anh mới phát hiện cặp mắt tinh quái kia so với lúc cô còn nhỏ gần như giống nhau như đúc. Trực giác cho biết rõ cô là Ngụy Quỳnh An, thế nhưng nói như vậy dường như quá thân mật, mặc kệ ngày trước bọn họ dù chơi chung tốt thế nào. Bây giờ cũng chỉ là bạn học cũ lâu ngày mới gặp lại. Đó là thế nào, Ngụy Quỳnh An nghiêng đầu hỏi anh, cô ghét nhất là người ta chỉ nói một nửa. Như thế nào cô cũng phải truy tìm rõ nguyên nhân không nói. Không ngờ cô lại đột nhiên đến gần. Hơn nữa ngũ quan tỉ mỉ khả ái hết sức nghi hoặc. Bộ dáng kia thật là làm cho tim đàn ông phải đập rộn lên. Không có, làm gì mà anh nói được một nửa rồi lại không nói. Con mẹ nó, nhíu mày, Ngụy Quỳnh An không nhịn được lộ ra vẻ mặt đúng chuẩn. Bàn tay nhỏ bé đánh về phía trên vai anh một cái lúc trước bởi vì cơ thể hai người ngược lại với nhau. Anh luôn bị cô đánh đến nội thương, bây giờ bị bàn tay trắng của cô đánh một cái. Nói không đau cũng coi như là tế nhị. Không biết sao, nơi bị cô đánh tới, còn có chút cảm giác tê tê dại dại. Ngụy Quỳnh An nhìn chằm chằm tay mình, phảng phất như có chút nghi ngờ cú đánh mới vừa rồi là cái gì. Không phải là thịt với xương thôi sao? Như thế nào mà xúc cảm tốt như vậy? Đó là hai đầu cơ bắp. Nhìn vẻ mặt cô vô cùng nghi hoặc. Đồ Hạo Trình tự động giải thích. Luyện tập điệp thước. Ngụy Quỳnh An lặng nhìn anh một lúc lâu. Nhìn anh đang tương đối nghiêm túc giải thích cấu tạo bắp thịt trên người mình. Cô rút rút khóe miệng. Nhịn kích động cười to. Nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi. Mà nằm ở một bên cười ha ha. Anh thay đổi thật nhiều, vốn là bé trai bây giờ lại trở thành, tay cô vuốt xuống, cái hình dạng này, không phải cô cũng giống vậy sao? Từ cô gái to lớn bự con trở thành công chúa nhỏ. Vậy không giống nhau, đây là điều cần thiết trong công việc, mặc trang phục này tương đối khiến người thấy vui mắt, dù sao những sếp to kia lựa chọn người mẫu quảng cáo khêu gợi bao nhiêu. Đối với vẻ bề ngoài cũng là rất biết lựa chọn, tôi như vậy cũng coi như là bảo thủ rồi đấy. Ít nhất là có bao để bọc lại. Anh còn không biết, nếu muốn giành hợp đồng quay quảng cáo, có vài đồng nghiệp có thể dùng mỹ nhân kế. Cô cũng sẽ vậy sao? Làm gì đến phiên tôi? So với bình thường, tôi chỉ chú trọng cách mặc một chút mà thôi. Dù sao tại một vài trường hợp nào đấy ngoại hình ngọt ngào cũng dễ dàng được khá nhiều cái tốt. Ví dụ như nhiều hơn một viên kem hoặc là từ trên người tài xế biết khi nào sếp sẽ về nước. Đã có ưu thế như vậy, không cần uổng phí, đúng không? Đúng, giống như vóc dáng tôi cao hơn người khác, trong nháy mắt nhảy cầu sẽ hơn người ta một chút. Đúng, cô bật cười, đúng là như vậy. Trên đài đột nhiên có một hồi đánh trống reo hò. Tiếp theo đó mọi người đem tiêu điểm hướng về phía Đồ Hạo Trình với Ngụy Quỳnh An bên cạnh. Trong ánh mắt còn mang theo nét hài hước xem kịch vui. Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy Triệu Quân Vũ nắm microphone, trong tay cầm giấy viết thư đã ố vàng. Hà Hê nhìn theo anh cười mờ ám. Ở chung một chỗ, ở chung một chỗ, ở chung một chỗ, không biết người nào bắt đầu trước. Mọi người cùng nhau ồn ào vào trọng điểm. Lại còn nhạo bang, hình như đối tượng là bọn họ. Cái gì? Hai người đồng thời bị dọa đến không biết phải làm sao. Bao thư thời gian, một bạn học bên cạnh tốt bụng giúp đỡ một tay. Mới vừa rồi Triệu Quân Vũ bốc ra bao thư thời gian của Đồ Hạo Trình. Hơn nữa còn lớn tiếng đọc nội dung. Bao thư thời gian, đối với chuyện đó, giống như có một sự việc này. Thư mời bên cạnh còn ghi chú ngày đó Trần Phong sẽ mở bao thư thời gian 15 năm ra. Bên trong có 40 lá thư, tràn ngập tâm nguyện khi còn bé mình hứa hẹn đối với 15 năm sau. Anh viết cái gì? Thấy mọi người đánh trống reo hò không dứt, Ngụy Quỳnh An có chút lo lắng. Tôi quên rồi, ai sẽ nhớ? PS Triệu Quân Vũ tiếp tục đọc. Tiểu An, về sau tôi nhất định phải trở nên cường tráng. Sau đó bảo vệ cậu thật tốt. Xít, đây là cái gì? Đồ Hạo Trình vừa nghe cũng biết có chuyện không ổn. Lập tức xông nhanh về trước, một phen giành lại giấy viết thư trên tay Triệu Quân Vũ. Nhanh chóng liếc qua giấy viết thư một cái, giống như là bị cái gì đó làm cho hoảng sợ. Ánh mắt của anh trừng lớn như mắt bò vậy, khóe miệng phía bên cạnh co rúm lại. Sau đó, gấp giấy viết thư lại lần nữa, mới bỏ vào trong túi áo trước. Ô thần tình yêu đỏ mặt, Triệu Quân Vũ trực tiếp chỉ vào đầu mũi của anh giễu cợt. Cậu là học sinh tiểu học, ngây thơ. Đồ Hạo Trình mắng cậu ta một câu, lại gần vừa ngửi, này, cậu ta uống rượu, khó trách cả người mất khống chế. Hôm nay là họp mặt bạn học tiểu học, tiếng cười lạnh, bây giờ là thế nào? PS, cũng cảm động như vậy, rốt cuộc là chính văn cảm động tới lòng người. Chỉ thấy bạn học nữ bên cạnh đi tới bên tai Ngụy Quỳnh An nói mấy câu. Sắc mặt cô khẽ biến. Vốn là nét mặt coi như ung dung tự tại trong nháy mắt lại long trời lở đất. Đồ Hạo Trình cũng biết thảm, cô giật nhẹ khóe miệng, nhìn về phía anh ở trên đài một cái. Tôi đi trước, sau đó ung dung cầm ví lên rời đi không quay đầu. Cách chương.